Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, Đông Xưởng cùng Tây Hán. Khí giới xuất hiện là vì đề cao sức sản xuất. Vừa bắt đầu thời điểm là mấy người bị buộc đến cực hạn mà khai phát ra tới đồ vật. Sau này lại gia nhập một bộ phận người. Cái này một bộ phận người thuộc về nhàn không có chuyện làm liền muốn vì nhân dân phục vụ. Thí dụ như Archimedes xoắn ốc máy bơm nước, cùng với Mặc Tử đồng chí tăng thêm toàn thể Mặc gia thành viên đủ loại phát minh. Nên như thế, bất luận là bị bức bách, còn là nhàn không có chuyện làm, chỉ cần ngươi đề cao sức sản xuất, như thế sử sách đều cho rằng ngươi đứng tại nhân dân một phương. Mà còn đám chủ nô cũng là sẽ vì ngươi hát bài hát ca tụng. Không có khác, bởi vì ngươi đem bọn hắn có thể đạt được tài nguyên số lượng lại đề cao. Bất quá bất kể nói thế nào, sức sản xuất tiến bộ cũng không phải là một chuyện xấu. Mà đối với đủ loại vật lý học nguyên lý vẫn còn mông muội thời đại hiện nay. Nghĩa Quân cùng A Hồng hai người, dựa vào Vân Tái giản đơn nói tới một ít bánh răng truyền lực lý luận. Trải qua kiên trì không ngừng nghiên cứu, tăng thêm Hoàng đế năm đó liền làm qua tương tự đồ vật. Rốt cục, đủ loại đề cao sức sản xuất khí giới vào lúc này ra đời. Nên như thế, những này đều chỉ là máy nguyên hình mà thôi. Đối với hai vị khí giới đại sư tới nói, không nên cùng bọn ta đàm luận cái gì đòn bẩy nguyên lý. Newton định luật, làm liền xong rồi, bởi vì cho nên vu thuật đạo lý. Ta không biết vật này nguyên lý là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng nó đúng là có thể sử dụng. Tham khảo lập trình viên biên soạn một sai lầm chương trình. Thế nhưng cái chương trình này quả thật hoàn thành hắn mục. Thí dụ như một cái vốn nên là dùng cánh bay lượn bồ câu. Hiện tại dùng cái cổ chuyển động đem máy bay trực thăng tại chỗ cất cánh. Người không cần quản nguyên lý gì. Dù sao bồ câu bay lên. Nhưng cho dù là máy nguyên hình, cũng là vô cùng ghê gớm thành tựu. Cổ đại mộc công sư luôn yêu thích che giấu một vài thứ. Cuối cùng dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ. Trên thực tế loại hành vi này không chỉ tại khí giới sự tình thượng lưu truyền. Thí dụ như Sơn Hải thời đại nổi danh nhất lưu lại thủ đoạn kỳ thực chính là đại nghệ. Đại nghệ dạy bảo bàng mông học tiễn sau đó. Mọi người đều biết, luyện tiễn đại bộ phận đều có cái lông bệnh. Đó chính là giết sư. Không đơn thuần là đại nghệ sư đồ. Bao quát sau này Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, mọi người quen thuộc nhất Kỷ Xương học bắn. Lịch sử tiểu cố sự bên trong, chỉ nói Kỷ Xương tiễn thuật luyện đến xuất thần nhập hóa. Dùng cái này đến khích lệ các tiểu bằng hữu phải hiểu được kiên trì bền bỉ đạo lý. Sau đó nửa đoạn sau mới là cố sự này tinh túy sở tại. Kỷ Xương làm cùng bàng mông một dạng sự tình, mà có thể ác ý suy đoán là cái này gia hỏa chỉ định ở nơi nào nghe qua Mạnh Tử lão sư giảng dạy. Bởi vì bàng mông giết đại nghệ sự tình, chính là Mạnh Tử giảng dạy thời điểm cùng hắn các học sinh nói chuyện phiếm nói đến. Xét thấy cổ đại du học tình huống phổ biến, cho nên Kỷ Xương cũng cảm thấy chính mình luyện đến thiên hạ tiễn thuật đỉnh núi. Như thế giết lão sư phi vệ, như thế chính mình là đệ nhất thiên hạ. Cái này ý tưởng mười phần thế nào? Là, phi vệ trông thấy Kỷ Xương học được chính mình kỹ xảo. Cũng nghĩ như vậy, hai cái điểu nhân tại dã ngoại gặp nhau. Kỷ Xương mưu đồ lần này mưu sát hành động, nhưng mà hai cái điểu nhân tiễn thuật tương xứng. Đánh tới cuối cùng hai cái cung binh đều đem mũi tên bắn xong rồi. Thế là hai người lúc này mới cảm thấy là ý trời. Đều đem cung tên ném một cái. Với nhau ôm nhau mà gào khóc. Lẫn nhau cho rằng phụ tử, cung binh não mạch kín từ xưa đến nay đều không bình thường. Mà đại nghệ lưu lại thủ đoạn, lưu chính là tát vào mồm tha mũi tên phương pháp. Đây là lịch đại bắn tên sư phụ đều sẽ lưu một chiêu. Thành chính là sợ đồ đệ bắn giết chính mình. Bất quá dép lê thăng não tàn liền não tàn ở chỗ này. Hắn đem chiêu này dùng tại bàng mông trên thân sau đó. Chỗ này đồ đệ tốt tại chỗ biểu thị lão sư ta sai rồi. Sau đó dép lê thăng liền đem chiêu này dạy cho hắn. Sau đó hắn liền bị bàng mông một cái trượt xẻng. Từ bỏ cung tên dùng gỗ đào cây gậy. Đánh chết. Từ xưa cung binh ưa thích cận chiến, là bởi vì hợp lại đường xa không có người đánh thắng được Dép Lê Thăng. À, Hồng Đại Guồng quay tơ cùng Long Cốt Guồng nước, có thể tăng lên rất nhiều chủng thực nghiệp cùng chức tạo nghiệp sản lượng. Các nữ tử đều có sống có thể làm, rồi lại khỏi phải quá mệt nhọc. Loại vật này, có thể nhường những người Nam Phương trải qua cuộc sống hạnh phúc à. Chấm ngoặc kép, nghĩa quân nấu thiết thủy bài cùng tám liền cọ sát. Đồng dạng có thể tăng lên rất nhiều luyện kim nghiệp cùng nhà xay bột sản lượng. Lượng lớn đề cao nông nghiệp sản phẩm phụ sản xuất, có trợ giúp càng nhanh cải thiện bộ tộc dân chúng cuộc sống. Chấm ngoặc kép, Tuân Sơn Đại Vu Sư ra tới hòa giải. Cho dù không xem ở những này cao tinh bén nhọn kỹ thuật trên mặt mũi, cũng phải nhìn tại đế nghiêu cùng đế quân trên mặt mũi không phải sao. Đầu tiên, Hồng Châu các vị trưởng lão biểu quyết là tuyệt đối công chính không có lừa gạt, mà ta cũng đem bảo đảm mỗi một vị trưởng lão biểu quyết đều là hữu hiệu. Nhưng ta xem a, cái này hiện tại, từ sản xuất cuộc sống phương diện đến xem, nhị vị là tương xứng, hai vị là thiếu một thứ cũng không được a. Hắn biểu thị, các ngươi nhị vị chính là hẳn là bổ sung, mà không phải ở chỗ này tranh đấu a. Như thế, nhị vị mới quen đã thân, lại cùng chung chí hướng, không bằng lẫn nhau cho rằng dị tộc huynh đệ thế nào. À, Hồng còn không có kịp phản ứng, nghĩa quân đều đã choáng váng. Mẹ hắn, loại lời này làm sao biết từ ngươi trong mồm nói ra a? Ta đều đánh cược gia gia của ta xương cốt tôn nghiêm. Đế quân hậu nhân là có cốt khí tốt a. Ta so với hắn lớn nhất hơn 100 tuổi đâu. Ta bái hắn một cái kêu một tiếng đại ca, hắn không sợ giảm thọ tại chỗ qua đời. Mà lại ta cắn qua thừa hoàng cái đuôi. Hắn cắn qua cái gì? Lại nói, liền xem như cho rằng dị tộc huynh đệ cũng phải phân cái đại ca ra đi. Người nắm một cái hình tròn cùng một cái hình vuông tại trước mặt chúng ta, sau đó nói cho chúng ta hai thứ này là một dạng đại. Nghĩa quân tại chỗ phản đối. Đại Vu Sư thêm chút suy tư, cấp ra một cái trí tuệ kết luận. Dạng này, các ngươi đều thối lui một bước. Người gọi hắn đại đệ, hắn gọi ngươi nhị ca. Hai người ai cũng không thiệt thòi. Người thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, thế là từ đây liền có rồi một cái từ mới ngữ. Hai người là quan hệ thật không tốt địch thủ. Thế nhưng bị cưỡng ép tác hợp cùng một chỗ. Mà chí hướng cùng thủ nghệ đều là tương đồng. Cái này kêu là đỏ nghĩa chi giao. Chỉ là đã là thân thích cũng là địch thủ mà không phải địch nhân, một loại quan hệ. Chấm ngoặc kép, một cái từ mới hợp thành tại thủ công nghiệp đường phố cấp tốc lưu truyền ra đến. Nói rất không tệ. Thế nhưng ai là đại công chính đâu? Đại công chính, một đống người cực kỳ kinh ngạc nhìn xem cái kia đưa ra vấn đề người. Đều nhanh đi vào vương cùng ngựa cùng thiên hạ, ngươi còn muốn lấy đại công chính đâu? Hiện tại tiệm thợ rèn đều phân ra. Tiệm thợ rèn chia tách sau đó, đem hình thành hai cái tân hán. Hiện tại lại đến chiêu giờ công mùa. Đại công chính là cái chim, có thể xem như cơm ăn sao? Dù sao đại công chính chỉ cần hoàn thành trưởng lão tổ địa hạ đặt mục tiêu nhiệm vụ là được. Chính mình nghiên cứu phát minh khí giới cũng không có người ngăn đón ngươi. Đan Chu nghĩ thoáng, nhà máy còn không có tin tức. Thế nhưng nghĩa quân đã đem tiệm thợ rèn một nửa gia sản dọn ra ngoài. Tại nguyên chỗ chỉ bên trên hướng phương Tây mở rộng. Đông xưởng cùng Tây Hán đến đây long trọng thành lập. Mà A Hồng khiêng ra khí giới lấy mới là chủ. Nghĩa quân khiêng ra khí giới mô hình thì lại lấy tròn làm chủ. Vì vậy hai người, A Hồng xưng củ, nghĩa quân xưng quy, thiên quy địa củ đến đây phân ra. Viên viết quy, phương viết củ, sở từ ly tao. Việc này cấp tốc truyền đến đang trong lớp Vân Tái trong tai. Vân Tái lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Cái này đáng chết Giang Tinh tỉ thí. Vậy mà như thế cắt khác. Thật sự là hư không vỡ vụn, một cái đại thủ vươn ra thẳng hướng miệng ta bên trong rót cơm. Lại cho các ngươi vài ngày thời gian. Có phải là bọn ta cái này Hồng Châu liền muốn biến thành Xuân Thu Chiến Quốc? Chư tử trăm nhà rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.